đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 5, góc truyện audio.com. Tiêu điểm chú ý: trước đó, Tân Hoa Khôi Quỳnh Ngọc Các đã sớm bị bỏ quên ở một bên, lúc này ánh mắt mọi người đều đang tập trung vào mấy người bên cạnh lôi đài. Một vị là công tử áo trắng tuấn tú vừa mới ra giá 1.001 lượng đè bẹp Nhiêu Đại Thiếu Vân Dung xã. Chỉ với dáng vẻ thiên nhân của người này đã đủ để mọi người kích động, huống chi ngay sau đó lại có một vị thanh niên tuấn lãng khác bay xuống từ trên nhã tòa phía đông. Trường Sam Tố Lam, đài lưng sắc trăng, trang phục có thể nói là mộc mạc hơn rất nhiều so với công tử Tuyết Y kia, nhưng khi ánh mắt chạm tới người này, lại cho người ta cảm giác như nhìn thấy một thiên nhân bước ra từ danh họa truyền kỳ, chiếu rọi lấp lánh, quang hoa ngập lâu. Áo khoác dài màu lam trắng, dáng người như tùng, con người như sao, dung mạo như ngọc ấm, liếc mắt một cái cứ như nhìn thấy hạo nguyệt ngàn dặm thiên hà trong vắt. Nam tử áo trắng kia tất nhiên là trêu chọc lòng người vô hạn, còn nam tử áo lam này không khỏi làm người ta sinh tâm hướng về, nhưng không cách nào nảy ra ý niệm quyến rũ. Nếu nam tử áo lam này có thể cười một cái, khung cảnh sẽ say lòng người đến mức nào? Đây là tiếng lòng chung của tất cả mọi người trong Quỳnh Ngọc Các. Đáng tiếc nam tử này chỉ cau chặt mày, hai mắt sâu hắm không thấy đáy, toàn thân như thể vây phủ băng tuyết ngàn năm, làm kẻ khác nhìn vào phải kinh hãi vỡ mật, lông tóc dựng ngược. Cứ nhìn vào Nhiêu Đại Thiếu bị sát khí của nam tử áo lam này lan đến, sắc mặt đã thoát xanh thoát trắng, thịt béo toàn thân còn run lắc không ngừng, nghiêng ngả lảo đảo cách ra xa mấy bước, đủ biết muốn đứng bên cạnh người này phải can đảm thế nào. Thế nhưng đối diện với nam tử áo lam đang lửa giận ngút trời này, lại có độc nhất một thiếu niên áo màu xám cho, gầy gò mắt hẹp, tướng mạo bình thường đến không thể bình thường hơn, lúc này tuy rằng miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cứ nhìn vào sắc mặt kia thật là so với người chết cũng không khác là bao. Chính xác là Kim Kiền, tiêu điểm chú ý của mọi người lúc này, trong đầu chỉ còn biết âm thầm lẩm nhẩm bài điếu văn cho chính mình. Nhân viên công vụ ưu tú của Khai Phong Phủ, chiến sĩ chém giá kiệt xuất, cao thủ mặc cả đệ nhất biện kinh, vì bảo vệ phúc lợi của Khai Phong Phủ cùng đắp nặn nên thần tượng đệ nhất Bắc Tống mà đã tận lực cống hiến, nay đồng chí Kim Kiền ở đệ nhất Thanh Lâu Quỳnh Ngọc Các xin được vĩnh biệt cõi đời. Nhận thấy đồng chí Kim Kiền trong quá trình công tác luôn tận trung với cương vị, tận trung với Đại Tống, nhiệt tình yêu thương Khai Phong Phủ, chăm chỉ thật thà, vất vả lao nhọc, khiêm tốn thận trọng, cuộc sống tiết kiệm. Đồng chí Kim Kiền qua đời, làm cho chúng ta mất đi một đồng chí tốt, nhưng chúng ta vẫn phải đau đớn tuyên bố rằng, sự ra đi của đồng chí Kim Kiền hoàn toàn là điển hình cho việc tự làm bậy không thể sống, bỏ trốn cùng với phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp bị bắt được, chết dưới sát khí của Triển Chiêu. Với cái chết vô cùng mất mặt này, chúng ta phải nhớ kỹ giáo huấn, tuyệt đối không lấy đồng chí Kim Kiền làm gương, tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ của đồng chí Kim Kiền, để an ủi vong hồn của đồng chí Kim Kiền trên trời có linh thiêng. Nếu có thể, Kim Kiền thật muốn viết bài điếu văn này ra giấy, dâng lên trước mặt vị tứ phẩm hộ vệ nào đó đang phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Người ở đây làm gì? Đây, góc truyện audio.com, là câu thứ hai sau khi Triển Chiêu nhìn thấy Kim Kiền. Nhiệt độ rõ ràng giảm xuống một độ không tuyệt đối, so với câu đầu tiên. Nhiệt độ không tuyệt đối, không Kevin, sấp xỉ với gạch ngang 273. 15 độ C, làm cái gì? Bỏ trốn cùng với phu nhân tương lai của ngươi, thuận tiện dạo chơi kỹ viện. Gì đó, Kim Kiền sợ tới mức thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra những lời này, may mắn vào khoảnh khắc lẻ của lẻ một giây, chỉ dựa vào chút lý trí còn sót lại mang lời kịch giết người này nuốt trở vào, chỉ phát ra một đống run run không thành lời. Ta là... Làm ảnh thẳng tắp bước tới trước một bước, Kim Kiền chỉ cảm thấy cả người đều bị bao trùm dưới sát khí lạnh như băng, hô hấp khó khăn, tay chân lạnh lẽo, cách Diêm La Điện chưa tới nửa mili. Đột nhiên, một bóng người chen vào phía trước Kim Kiền, chắn lại phân nửa sát khí của Triển Chiêu. Ngươi là ai? Giọng nói sắc bén vang lên, khí thế không kém Triển Chiêu dù một chút. Kim Kiền bất giác ngẩng đầu nhìn người phía trước mình, nhất thời bị choáng một trận, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Người đang chắn ở trước người mình, đứng đối mặt với Triển Chiêu không phải ai khác mà chính là phu nhân tương lai của Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa. Trời ơi! Sao lại ra sàn lúc này chứ? Đinh đại tiểu thư, ngài vào càng thêm loạn. Triển Chiêu nhìn bức tường trước mặt Kim Kiền, cách ăn mặc như thiếu hiệp hắc y, toàn thân ngập đầy ý chí bảo vệ, ngực nhất thời trỗi dậy một cỗ tức giận hừng hực. Còn ngươi là ai? Triển Chiêu trầm giọng quát. Đáng tiếc Đinh Nguyệt Hoa không hổ là xuất thân danh môn, muội tử của Đinh Thị Song Hiệp tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, đối mặt với sát khí lạnh thấu xương của Triển Chiêu, vẻ mặt nghiêm nghị trừng trừng đáp lại, chẳng những khí thế không bị áp chế nửa phần, còn có thể phân tâm thấp giọng hỏi người bên cạnh. Kim huynh đệ, tên này là ai? Vì sao lại hung hãn với ngươi như vậy? hung hãn, Triển đại nhân khai phong phủ ôn hòa như ngọc, người gặp người thích, hoa gặp hoa cười như thế, Đinh tiểu thư ngài lại có thể làm ra chuyện cổ nhân chưa từng đời sau chưa có vậy sao? Nếu không phải lúc này đang bị sát khí cuồn cuộn của Triển Chiêu ép đến ngạt thở, Kim Kiền thật sự muốn nôn hết những lời này ra. Chẳng lẽ là cừu gia của Kim huynh đệ? Đinh Nguyệt Hoa vẻ mặt đề phòng nhìn vào nam tử áo lam sát khí lẫm liệt, khuôn mặt thanh tú cau lại nói. Không phải, tuyệt đối không phải. Kim Kiền hoảng đến mức xém tí nữa đã nhảy dựng lên, giọng nói cũng biến đổi. Người này là, ách, Kim Kiền ngang ngược dán chặt cái miệng vô cùng nhanh nhẹn của mình lại. Người này là ai? Là đường đường khai phong phủ ngự tiền tứ phẩm hộ vệ Triển Chiêu Triển đại nhân, nhưng cái này có thể nói sao? Đây chính là thanh lâu kỹ viện, người ra vào như mắc cửi, nếu như ta thét to một tiếng, Triển đại nhân băng thanh ngọc khiết thủ thân như ngọc. Khụ, vậy chẳng phải hình tượng tốt đẹp ngay thẳng, trong sạch chính thống liền bị ta hủy hoại trong chốc lát sao? Hoặc là nói, vị này chính là hôn phu tương lai của Đinh Nguyệt Hoa ngài. Nhưng có vẻ như hai vị này còn chưa quen biết. Hả, khoan đã, ngẫm lại thì, chậc, ta thật sự là bị sát khí của Tiểu Miêu dọa đến choáng váng, thế nào mà lại quên mất hiện tại Tiểu Miêu còn chưa quen biết Đinh Nguyệt Hoa, cái gì mà phạm tội bỏ trốn cùng phu nhân của người lãnh đạo trực tiếp. Góc chuyện audio.com, căn bản là không tồn tại, vậy ta còn khẩn trương cái gì? Nghĩ thông suốt điểm này, hô hấp của Kim Kiền nhất thời thông suốt, đầu lưỡi cũng mềm ra, sát khí của Tiểu Miêu trước mặt tựa hồ cũng không dọa người đến thế. Sau quá trình cân đo câu chữ, Kim Kiền bắt đầu lên tiếng. Vị này chính là một vị bằng hữu của ta. Bằng hữu? Vẻ mặt Đinh Nguyệt Hoa hồ nghi, kết giao qua loa, nghĩ đến thân phận tương lai của Đinh Nguyệt Hoa, Kim Kiền vội vàng bồi thêm câu nữa. Không ngờ những lời này vừa ra khỏi miệng, quanh thân động vật họ mèo nào đó đột nhiên cuộn lên một dòng khí quỷ dị, lam sam tung lên cuồng dại, bàn ghế chung trà, bát đĩa đũa chén bốn phía lách cách rung động. Ái, đây là công phu gì? Rất dọa người. Các cô nương và khách làng chơi vây chung quanh hai công tử tuấn tú cấp tốc ôm đầu rút lui ra ngoài ba trường. Hóa ra Kim huynh với chúng ta bất quá chỉ là kết giao qua loa sao? Một giọng nói không mặn không nhạt nhẹ nhàng bay tới, Bạch Ngọc Đường khẽ gõ quạt xếp vào lòng bàn tay, hất nghiêng mày kiếm, khóe môi nhẹ cong, chậm rãi đi đến bên cạnh Triển Chiêu, tuyết y không gió cũng phần phật tung bay, phối hợp rất ăn ý với lam y khua động cạnh bên. Sao lại thế này? Tại sao Tiểu Miêu xù lông càng kịch liệt hơn? Tại sao Bạch Thử cũng có bộ dáng khó chịu như bị giẫm phải đuôi vậy hả? Kim Kiền bị sát khí Miêu Thử kết hợp chấn giữ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như giấy, toàn thân run cầm cập không ngừng, trăm tư không thể giải. Quả nhiên là cừu nhân, sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa khẽ biến, đổ lùi về phía sau một bước, nâng cánh tay đang cầm bảo kiếm lên, chấn định thân hình, trong con ngươi mơ hồ bắn ra tia sắc bén, đè thấp giọng nói. Kim huynh đệ chớ hoảng sợ, nếu như lát nữa có đánh nhau, ngươi không cần quan tâm đến ta, chỉ cần chạy về trang trước báo tin cho nhị vị ca ca. Ôi chao, Kim Kiền sừng sốt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn cái miệng như nhét tám cái bánh bao của Kim Kiền, miệng vẽ ra một nụ cười thanh lệ, như sương mai trong suốt nước sạch sen xanh. Kim huynh đệ yên tâm, tuy võ nghệ Nguyệt Hoa không cao cường, nhưng bảo vệ cho ngươi rời khỏi đây vẫn dư sức. Kim Kiền bị cái lúm đồng tiền của Đinh Nguyệt Hoa làm hoảng hốt đến hai mắt ứa ra bong bóng màu hồng, một lúc lâu sau mới nhận thức được Đinh đại tiểu thư vừa nói cái gì. Cái đó, có phải tiểu thư có hiểu lầm gì hay không, hai vị này thật sự không phải là cừu nhân của ta. Kim Kiền nuốt nước miếng, giải thích. Đinh Nguyệt Hoa cười nhạt lắc đầu, đột nhiên trừng mắt nhìn trực diện hai người lam bạch canh một tiếng rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, giọng phảng phất như chuông đồng đánh gió, giòn tan khuấy động. Nhị vị, mặc kệ lúc trước Kim huynh đệ có thù hận gì với nhị vị, ta nguyện thay hắn đánh một trận. Lần này không chỉ có Kim Kiền, ngay cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường phía đối diện cũng ngây cả người. Kim Kiền nắm phát lấy vỏ bảo kiếm của Đinh Nguyệt Hoa, vẻ mặt cầu xin. Ta với hai người này thật sự là bằng hữu. Đinh Nguyệt Hoa lại liếc mắt một cái, đẩy hai tay Kim Kiền ra, nghiêm mặt nói. Kim Kiền, ngươi đừng sợ liên lụy Nguyệt Hoa, từ trước đến nay người của Đinh gia đều không phải là hạng ham sống sợ chết, nhát gan sợ phiền phức. Huống chi, nói đến đây, Đinh Nguyệt Hoa buông mắt, lông mi dài nhếch lên, cười sáng láng. Nếu như Kim huynh đệ xảy ra chuyện, ta còn biết đi đâu tìm được người giúp Nguyệt Hoa giả. Góc chuyện audio.com, bệnh thay Nguyệt Hoa đi khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Hàng Châu mua đồ ăn vặt, nguyện ý làm phu quân bỏ trốn cùng với Nguyệt Hoa. Kim Kiền nhất thời lệ rơi đầy mặt, trong lòng 5 phần vui mừng 5 phần bi thương. Vui mừng chính là cố gắng của mình tới nay không uổng phí, phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp đã khắc sâu ân tình mình. Bi thương chính là nhiệt độ sát khí của người lãnh đạo trực tiếp đã đạt tới xu thế của sông băng Bắc Cực. Giỏi cho một chàng hữu tình thiếp có ý, khóe mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường lách tách tỏa ra ánh lửa. Cái này cho dù nhảy vào sông Brahmaputra cũng rửa không sạch. Kim Kiền kêu rên trong lòng. Brahmaputra là một trong những con sông lớn của châu Á, bắt nguồn từ Tây Tạng, trải qua Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Nhị vị cứ việc ra tay trước, Đinh Nguyệt Hoa ta tiếp tới cùng. Đinh Nguyệt Hoa giơ bảo kiếm trong tay lên, tư thế thanh tú hiên ngang. Lời vừa nói ra làm Quỳnh Ngọc Các tức thì rộ lên một trận hoảng loạn. Ây chà, nàng chính là đại tiểu thư Đinh Gia Trang. Không phải nói Đinh tiểu thư này đã bỏ trốn cùng một thầy thuốc sao? Này, nhìn thấy không, tên tiểu tử bên cạnh vừa kéo đổ cái bàn kia tám phần chính là tên thầy thuốc bỏ trốn cùng với Đinh tiểu thư. Ái chà, Đinh tiểu thư này bộ dáng không tồi, vậy mà mắt nhìn không ra sao? Tên tiểu tử gầy chất đó làm sao có thể so sánh với hai công tử bên này? Ngươi thì biết cái gì? Nghe nói tên thầy thuốc gầy chất đó với Đinh tiểu thư này là nhất kiến trung tình, tình hữu độc chung, bởi huynh đệ Đinh gia không đồng ý nên mới bỏ trốn. Tiếp xúc lâu dài này sinh tình cảm, nói như vậy, huynh đệ Đinh gia không phải đang tìm muội muội sao? Ta phải đi báo tin, không chừng còn có tiền thưởng. Còn chờ ngươi đi, mấy tên quy nô bên kia đã sớm chạy đi báo tin rồi. Tiếc thật, cứ nên ở lại đây xem náo nhiệt đi. Phải, xem náo nhiệt. Mọi người bên này bình luận một hồi, tuy âm thanh trộn thành một đoàn, rối thành một mạch nhưng những người mang nội công tầm cỡ như Triển, Bạch, Đinh lại nghe không sót chữ nào. Đinh Nguyệt Hoa thầm thở dài một hơi, nhưng thần thái một chút cũng không lộ ra sơ hở. Triển Chiêu càng nghe con ngươi đen càng mờ mịt, ánh sáng bên trong dần dần tắt lịm vô thần, sát khí quanh thân lặng yên yếu xuống, biến mất không tăm hơi. Trong khi đó Bạch Ngọc Đường thần sắc quỷ dị trừng mắt nhìn Đinh Nguyệt Hoa, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo. Ngươi là Đinh Nguyệt Hoa muội muội của Đinh thị Song Hiệp Mạt Hoa thôn. Đinh Nguyệt Hoa nghe thấy bất chợt sừng sốt, mắt hạnh híp lại nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, nụ cười lạnh lẽo âm u, thần sắc cũng có chút kỳ quái. Mọi người chung quanh cũng bị trận khí quỷ dị của hai người này lan đến, không hiểu vì sao đều im bặt trong lúc nhất thời, cả Quỳnh Ngọc Các lại khôi phục thành vẻ âm u tĩnh mịch. Đột nhiên, ngón tay của cả hai người cùng lúc chỉ thẳng về phía đối phương, quát to. Ngươi là bao tử to Đinh, ngươi là nước mũi Bạch. Một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ Triển Chiêu thần sắc ngưng trệ, tất cả mọi người bao gồm cả Kim Kiền đều có vẻ mặt u cạc cạc. Lại nhìn qua Đinh Nguyệt Hoa và Bạch Ngọc Đường kia, một người lông mày này cao, một kẻ huyệt thái dương giật giật, hai tia mắt va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thình lình, không khí bị kéo căng thoáng chốc tiêu tán, hai người nhìn nhau mỉm cười. Hóa ra là Bạch Ngũ Ca, mấy năm không gặp, Ngũ Ca bây giờ thật đúng là tiêu. Góc truyện audio.com, sái lỗi lạc nhân Trung Long Phượng. Đinh Nguyệt Hoa lộ ra ý cười dịu dàng, hướng tới Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng phúc thân. Cách chào hỏi của nữ tử, mấy năm không gặp Nguyệt Hoa cũng đã trở nên duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp hiền thục. Bạch Ngọc Đường ôm quyền đáp lễ, một bộ dáng công tử quý phái. Hai người một người tuấn một người mỹ, mỗi người đứng ở một nơi, lúc này lại trưng ra vẻ mặt chói lóa ý cười sáng lạng, nhìn thế nào cũng là tạo hình kinh điển của một đôi kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc, trời sinh một đôi địa tạo một cặp. Kim Kiền nhìn qua hai người một lượt nhất thời cực kỳ hoảng sợ, nghĩ thầm. Cái tình huống gì đây? Thanh Mai Trúc Mã lưỡng tiểu vô sai, một ám độ trần thương, hai châu thái ám kết ba. Chẳng lẽ phu nhân của tiểu Miêu lại bị tiểu Bạch Thử này cướp mất sao? Một chỉ hai đứa trẻ một trai một gái chơi chung với nhau từ thuở nhỏ, hồn nhiên vô tư. Hai, là kế thứ 8 trong 36 kế, ngụ ý của kế này là chọn cách thức tấn công mà không ai ngờ tới. Ba, nguyên ý dùng cho nhân duyên nam nữ, hai nhà thông hôn, hiện tại dùng để ám chỉ những đôi nam nữ yêu đương vụng trộm, quan hệ bất chính. Còn không chờ Kim Kiền nghĩ ra nguyên nhân, đã thấy gương mặt thanh tú của Đinh Nguyệt Hoa trầm xuống, mày cao dựng thẳng, vút một tiếng giơ bảo kiếm lên, hàn quang sáng loa chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường, bổ tới. Giỏi cho ngươi tên họ Bạch dám bảo ta bao tử to Đinh. Bạch Ngọc Đường cũng không phải tầm thường, lập tức dịch sang bên cạnh nửa bước tránh đi một kiếm này, phiến quạt trong tay lạnh lùng đón nhận, khóe miệng cười lạnh không ngừng. Bạch Gia Gia còn chưa nói tới họ Đinh ngươi, dám kêu Bạch Gia Gia là nước mũi Bạch. Nhìn lại hai người lúc này, làm sao còn có vẻ gì là thanh mai trúc mã tình chàng ý thiếp, rõ ràng chính là một bên hung thần một bên ác sát, cửu nhân tương ngộ mặt đỏ tia tai, người tới ta đi, rầm rầm rộ rộ, náo nhiệt phi thường. Nước mũi Bạch 10 năm trước ngươi ăn vụn bánh trưng, bánh quế hoa, bánh phù dung, canh ngọc bích của ta nhớ rất rõ. Bao Tử to đinh, ngươi nói mà không biết xấu hổ, chẳng qua là ăn mấy miếng điểm tâm tồi của ngươi, ngươi liền đặt chuyện nói Bạch Ngũ gia ta chảy nước mũi. Bạch Ngũ gia ta từ nhỏ đã phong lưu phóng khoáng, làm sao lại chảy nước mũi? Mối hận đoạt thực không đội trời chung, cướp thức ăn, mối cừu bôi danh thiên lý khó dung. Lúc nói những câu này, Bạch Ngọc Đường đã giao đấu với Đinh Nguyệt Hoa xẹt qua hơn nửa quỳnh ngọc khắc, bảo kiếm bổ mạnh chém xuống, hàn quang như lửa điện sấm chớp, quạt xếp xoay vần như gió lốc, giấy lên một trận gió tanh mưa máu vô cùng hung hãn, giữa âm thanh kiếm quạt giao kích là tiếng kêu gào đáp lại của một đống lớn bàn ghế vỡ vụn. Á á, cứu mạng, má ơi, sao mà mới nói đánh là đánh hả? Chạy, chạy mau giữ mạng đi. Bên này, một cái ghế bay xẹt tới đánh xỉu Ngưu Đại Thiếu, dưới sự chỉ huy của Cao Hoa, Giang Xuân Nam, Ngưu Đại Thiếu nhanh chóng được khiêng ra khỏi hiện trường. Bên kia Tú Bà Gân cuống họng kêu gọi chúng quy nô bao quanh bảo vệ Hoa Khôi trên lôi đài, rút lui tới khu vực an toàn là nhã gian tầng 2. Còn lại các khách tìm vui và chư vị cô nương, chỉ có thể tự lo tự hoảng chạy bán mạng. Trong lúc nhất thời, rượu nước thức ăn rơi vãi đầy đất, tiếng la kinh hãi, tiếng hét bi thương loạn xạ khắp nơi, cả quỳnh ngọc các bao trùm hỗn loạn. Kim Kiền trợn mắt há mồm nhìn một lúc, góc truyện audio.com, lầu cuối cùng rời ánh mắt về phía Triển Chiêu. Triển đại nhân, đây, nhưng vừa nhìn qua, không khỏi kinh hoàng tại trận, chỉ thấy hai tròng mắt Triển Chiêu tối đen ngưng đọng tựa như vực sâu không đáy, sắc môi xanh trắng, toàn thân như tượng đá. Triển đại nhân, Kim Kiền cả kinh, sắc mặt đại biến, bàn tay đang muốn nắm lấy cổ tay Triển Chiêu bắt mạch không ngờ lại bị Triển Chiêu nghiêng người tránh đi. Không phiền phí tâm, ngữ khí của Triển Chiêu như thể hồ nước chết, lạnh lẽo tịch mịch không chút gợn sóng. Kim Kiền chợt thấy tim mình lạnh đi phân nửa, cứ như bị người từ phía sau bổ cho một gậy vào đầu, toàn bộ đầu óc đều rung động ong ong, hết thảy tư duy đều thoáng chốc gián đoạn. Hai người cứ thế, một cứng một rắn đứng trong đại sảnh, bên cạnh thỉnh thoảng bay qua hai người Bạch Đinh đang quyết đấu kịch liệt cùng với mảnh nhỏ bát đĩa văng ra. Triển huynh, Kim huynh, các người đứng đó làm gì, còn không đi ngăn cản Bạch huynh? Một giọng nói hơi ngạc nhiên truyền đến từ sau lưng hai người. Kim Kiền thẫn thờ quay đầu lại, chỉ thấy một người tránh trái né phải từng bước dè dặt đi đến bên cạnh hai người, vẻ mặt kinh ngạc. Thư sinh nho sam, dung mạo nho nhã, da như bạch ngọc. Ba tính năng riêng biệt vòng vo trong đầu Kim Kiền vài vòng, mới hợp thành một cái tên. Nhan cha tán, Kim huynh, sao sắc mặt của ngươi lại kém như thế? Bên cạnh Lam Ảnh cứng như đá khẽ run lên. Con người trong vắt của Nhan Cha Tán dạo một vòng trên người cả hai. Triển huynh với Kim huynh đây là cãi nhau. Ha, ha, thuộc hạ nào có gan này. Da mặt Kim Kiền cứng ngắc, như vậy, Nhan Cha Tán gật gật đầu, vẻ mặt thập phần hiểu rõ, đang muốn nói tiếp cái gì đó đột nhiên thần sắc biến đổi quá to. Kim huynh, cẩn thận. A, mắt nhỏ Kim Kiền sững sờ, phản xạ có điều kiện quay đầu lại, chỉ cảm thấy một luồng gió táp qua trán, một cái bát cách chỗ mình chưa đến nửa tấc được một bàn tay đón lấy. Ngón tay thon dài, gan bàn tay, đốt ngón tay đều có vết chai sần, cổ tay áo thuần lam, hơi phủ phong trần. Cánh tay này Kim Kiền hiển nhiên quen thuộc, mỗi lần ngồi xổm chung bình tấn, bị sách tỏi, là cánh tay này. Mỗi lần vụng trộm gian xảo, dùng mách lới, giờ thủ đoạn, lười biếng trộm mù bị bắt được cũng là cánh tay này. Mỗi lần ra chợ lén bán vật phẩm cá nhân của người nào đó kiếm tiền riêng, bị chộp cổ áo, vẫn là cánh tay này. Mỗi lần khi gặp phải nguy hiểm đều có thể chặt chẽ bảo vệ mình, vẫn là cánh tay này. Hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe nhòe mơ hồ trên mặt trên mũi giống như bị chút vào mù tạt. Kim Kiền không biết có thứ gì lấp kín trong cuống họng, chỉ cảm giác bản thân khó thở, ngực khó chịu, toàn thân đều khó chịu kịch liệt. Kim huynh, người không sao chứ, hay là bị thương ở đâu rồi? Nhan Cha Tán sắc mặt đại biến, vội xông lên phía trước kiểm tra tỉ mỉ Kim Kiền từ trên xuống dưới, nhưng kiểm tra cả nửa ngày, ngay cả cái lông tơ vết thương cũng không phát hiện. Nhan Cha Tán vẻ mặt bất đắc dĩ, liếc nhìn đôi mắt nhỏ ngập đầy ánh nước, chóp mũi đỏ như ướp rượu của Kim Kiền, thở dài, lại nhìn qua Triển Chiêu sau khi giúp Kim Kiền đỡ được mảnh vỡ liền đứng im lặng một bên. Triển Chiêu tuấn nhan hờ hững, hầu kết quay cuồng lên xuống, rốt cuộc cứng rắn gạt ra một câu. Người lại muốn thế nào? Triển đại nhân. Kim Kiền hít hít cái mũi đỏ bừng, nghẹn giọng nói. Mặc kệ thuộc hạ làm sai cái gì, Triển đại nhân ngài. Góc truyện audio.com, muốn phạt muốn mắng muốn đánh muốn túm, thuộc hạ cũng tuyệt không oán hận nửa câu, sau này Triển đại nhân bảo thuộc hạ ngồi chung bình tấn liền ngồi chung bình tấn, sách tỏi liền sách tỏi, tuần phố luyện kiếm, làm chân chạy vặt đổ nước rửa chân, thuộc hạ tuyệt đối không nhíu mày, chỉ cần Triển đại nhân đừng tức giận không đếm xỉa tới thuộc hạ a. Thuộc hạ đối với Triển đại nhân một lòng sùng kính, giống như nước sông liên miên chảy hoài không dứt ức. Nói xong lời cuối cư nhiên lại lấy một tiếng nấc khóc làm kết luận. Khụ khụ, Nhan Cha Tán vẻ mặt buồn cười, lên tiếng hòa giải. Niệm tình Kim huynh thành tâm như thế, Triển đại nhân ngài đại nhân không ghi nhớ tiểu nhân. Triển Mỗ chưa từng tức giận, khuôn mặt nặn bùn của Triển Chiêu có chút buông lỏng. Triển đại nhân chắc chắn là tức giận. Kim Kiền lau mặt một cái, vẻ mặt khẳng định. Kim huynh hiểu lầm, xong rồi, Triển đại nhân lại kêu ta là Kim huynh. Xong rồi, Triển Mỗ không, đại sự không ổn, thiên hạ đại loạn, thế giới tuyệt vong, mọi sự thôi rồi a. Sự thật chứng minh, tuy trên giang hồ nam hiệp được xưng là tính tình ôn văn nho nhã tột bậc, cũng không chống đỡ được đòn tấn công liên tiếp của đệ nhất mồm mép Biện Kinh. Kim Kiền, mặt nạ nặn đá nháy mắt tan rã, lửa giận sáng rực đâm xuyên qua con ngươi đen kịt phóng ra mãnh liệt, giọng nói lanh lảnh bùng nổ tầng tầng tức giận. Người xuất môn bất quá nửa tháng, quen biết cô nương người ta chỉ mới mấy ngày, liền tự ý cùng người ta định đoạt chuyện chung thân, còn thể thống gì? Không ngờ sau đó còn lén bỏ trốn, làm náo loạn cả thành, còn thể thống gì? Chưa đủ 20 tuổi, còn chưa trưởng thành, nhưng lại đến nơi phong nguyệt tìm hoan mua vui, còn thể thống gì? Một tràng những lời trách móc nặng nề, làm Nhan Tra Tán và Kim Kiền run lên cầm cập. Nhan Tra Tán ngẩn ra một lúc lâu sau, mới chậm rãi rời mắt về phía Kim Kiền. Kim huynh, lần này ngươi, lại nhìn tới Kim Kiền, khe mắt nhỏ dài trợn lên còn to hơn chuông đồng, cả mặt dại ra, rõ ràng là đã bị cơn giận xung thiên trăm năm khó gặp của tiểu miêu ôn hòa trực tiếp dọa choáng váng ngay tại hiện trường. Tên mặc áo lam, ngươi muốn làm gì? Một tiếng quát ngay lập tức phóng tới, Đinh Nguyệt Hoa dùng một chuỗi bước dài tách ra khỏi vòng chiến, chạy gấp tới bên cạnh Kim Kiền, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt nhỏ giờ lại hệt như mắt thỏ của Kim Kiền, tức thì trợn mắt trừng Triển Chiêu. Ngươi vừa làm cái gì? Một bóng tuyết quét tới sau đó, Bạch Ngọc Đường vừa thấy sắc mặt hai người cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Lại nhìn qua hai vị đương sự, một sắc mặt đen kịt cứng rắn đứng ở một bên, một mắt nhỏ tròn nhẵn há hốc mồm chết đứng. Bạch Ngọc Đường, Đinh Nguyệt Hoa không thể không cùng lúc nhìn về phía Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán thầm thở dài một hơi, bình tĩnh nhìn lướt bốn phía thấy rằng Quỳnh Ngọc Các bây giờ chỉ còn là một đống hỗn độn, toàn bộ khách tìm vui đã sớm bị trận quyết đấu của hai người Bạch Đinh dọa sợ tới mức cướp đường bỏ chạy sạch sẽ, chỉ còn sót lại mấy cô nương cùng tú bà trốn ở một góc, lạnh run nhìn mấy vị tôn ôn thần này. Triển đại nhân chỉ trách cứ Kim huynh vài câu, Nhan Tra Tán cố sức dằn xuống vài phần bất đắc dĩ bên trong giọng nói. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường khẽ chuyển, nhất thời hiểu ra, bảo kiếm leng keng vào vỏ, xoay người ôm kiếm đứng bên cạnh Triển Chiêu, lập thành mặt trận miêu thừ. Góc truyện audio.com, thống nhất thầm nghiến răng nói, tiểu kim tử thật không thể tưởng được người ngươi thì nhỏ mà bản lĩnh lại không nhỏ, mới đến Hàng Châu vài ngày đã lừa được muội muội của Đinh Thị Song Hiệp cùng bỏ trốn, làm ra chuyện lớn như vậy, thối miêu chỉ chửi ngươi hai câu còn tính là nhẹ. Ôi chao, Kim Kiền bị câu mắng này của Bạch Ngọc Đường gọi hồn về, quan sát xung quanh nhận thấy tất cả nhân vật đều đã ra sàn diễn, chợt phát hiện đây đúng là thời cơ tốt để làm sáng tỏ hiểu lầm, lập tức hít sâu một hơi, cao giọng hô. Oan uổng thật sự là tháng 6 tuyết rơi tháng 7 sương bay, ta với Đinh Tiểu Thư là hành lá trộn đậu phụ một trong hai sạch, không hề có nửa điểm quan hệ không thuần khiết Nói đến đây, lại tiến lên tóm lấy cổ tay áo Triển Chiêu, nước mắt như bão. Không ngờ Triển Chiêu lại cứ như bị cái gì làm cho khiếp sợ, Lam Ảnh thẳng tắp run lên, vội vàng vẫy Kim Kiền ra, Kim Kiền bất ngờ bị vẫy ra loạn choạng một cái, đạp đạp rút lui mấy bước. Nhưng chốc lát sau, lại thấy thân hình gầy gò của Kim Kiền phóng vọt lên, trong miệng lại tuôn ra một chuỗi lời thanh minh. Trời cao chứng giám, biển lớn chứng minh, ta với Đinh Tiểu Thư căn bản không phải là bỏ trốn. Những câu ta nói ra đều là thật tuyệt, không có nửa lời giả dối, Triển đại nhân ngài nhất định phải tin tưởng ta Cái gì? Không phải bỏ trốn, lời Kim Kiền còn chưa dứt chợt nghe từ cửa trước truyền đến hai tiếng kinh hô. Chỉ thấy hai thanh niên thở hồng hộc xuất hiện ở cửa Quỳnh Ngọc Các, một người màu da hơi trắng, một người màu da ngăm đen, đều là mày kiếm mắt to, góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt giống nhau như đúc. Đại ca, nhị ca, sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa khẽ biến, kinh hô, chân mày Bạch Ngọc Đường nhảy dựng, không khỏi nhìn về phía Kim Kiền. Cả khuôn mặt Kim Kiền đều suy sụp, cực kỳ không ổn, Đinh Thị Song Sinh đã tìm tới cửa. Vừa nghĩ đến đây, Kim Kiền liền cảm thấy sát khí một miêu một thử mới đó còn dồn ép lên mình bất ngờ biến mất, ánh sáng trước mắt tối xuống, hai bóng người quét tới chắn trước mặt mình, một trắng như trăng sáng, một sẫm như trời quang, tựa như hai đỉnh núi cao chấn định tâm thần. Đinh Nguyệt Hoa liếc mắt qua Kim Kiền một cái, trên dung nhan tú lệ tràn ra vẻ ảm đạm nhàn nhạt, bước hai bước tới trước mặt Song Sinh ca ca, sụp mắt nói. Đại ca, nhị ca, Nguyệt Hoa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đinh Triệu Huệ đầu đầy mồ hôi, giọng cũng lớn không ít. Phải, Nguyệt Hoa, Đinh Triệu Lan mặt đầy lo lắng. Kim Thần Y vừa mới nói hai người không phải bỏ trốn. Vậy các ngươi là sao? Đinh Nguyệt Hoa thầm thở dài một hơi, gật đầu phúc thân, thấp giọng nói. là Nguyệt Hoa nhất thời tùy hứng, bước Kim huynh đệ cùng rời khỏi trang để giải khuây, còn chuyện bỏ trốn, chỉ là do gia đinh nhất thời hiểu lầm, truyền ra tin đồn mà thôi. Hiểu lầm, hóa ra là hiểu lầm, ha ha. Đinh Triệu Huệ cười gượng hai tiếng, đại ca với ta còn tưởng thật nghĩ rằng nếu Nguyệt Hoa thật sự tâm nghi Kim huynh đệ, thì cũng không nên làm lỡ một mối lương duyên cầm tú, mấy ngày nay đều đã chọn ngày lành. Phải lòng, lời còn chưa dứt, Đinh Triệu Huệ liền run lên một cái, cảm thấy sau lưng dâng lên một trận hàn khí, Đinh Nhị Hiệp cả kinh đến toát mồ hôi lạnh, trợn to mắt nhìn đông ngó tây cũng không phát hiện ra chỗ nào không ổn, gãi gãi đầu khó hiểu, lại hỏi. Ai ra ta nói này muội muội, cho dù muội muốn giải khuây cũng nên chọn chỗ nào núi đẹp sông đẹp, sao, sao dài. Góc truyện audio.com, khuây lại tới Thanh Lâu, Đinh Nguyệt Hoa khẽ cười lúng túng, nhỏ giọng nói, cá giấm chua Tây Hồ ai ra. Đinh Triệu Huệ bưng chán thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Đinh Nguyệt Hoa. Muội ngoan của ta cái gì muội cũng tốt, nhưng chỉ có mỗi tật xấu tham ăn từ nhỏ, hai cũng tại ta, lần trước lỡ miệng nói đùa cá giấm chua Tây Hồ gì đó. Đinh Triệu Lan tiến lên một bước, mặt đầy lo lắng. Nguyệt Hoa, muội muốn xuất môn giải khuây cũng tốt, muốn ăn cá giấm chua Tây Hồ cũng được, chỉ cần nói với đại ca một tiếng, tại sao phải lén lút rời trang, phải biết bệnh của muội chỉ mới có vài phần khởi sắc. Nói đến đây, Đinh Triệu Lan càng thấy không hợp lý, không khỏi sững lại. Từ khi xuất môn Đinh Nguyệt Hoa đã không bôi qua thuốc nhuộm, còn vừa mới ăn hết một bàn đồ ăn sở trường của Quỳnh Ngọc Các lại cùng Bạch Ngọc Đường luận bàn một hồi võ nghệ quy mô nhỏ, lúc này huyết mạch thông chảy, mặt đầy sắc hồng, tinh thần hết sức sáng láng. Nguyệt Hoa, muội, Đinh Triệu Huệ trợn hai tròng mắt, hết bệnh rồi, Nguyệt Hoa thở dài, cúi đầu nói. Nguyệt Hoa nhất thời tùy hứng giả bệnh, làm nhị vị ca ca vất vả lo lắng lâu như vậy. Đều là do Nguyệt Hoa không đúng, giả bệnh, lần này huynh đệ Đinh Thị Hoàng hốt không nhỏ, trăm miệng một lời kinh hô, lại cùng lúc nhìn về phía Kim Kiền. Nhưng Kim Thần Y nói độc của muội, không ngờ Kim Kiền bị một lam một trắng che chắn kín mít, ngay cả một luồng gió cũng không xuyên thấu. Nhị vị ca ca không nên trách cứ Kim huynh đệ, chuyện giả bệnh là do Nguyệt Hoa thỉnh cầu Kim huynh đệ che giấu. Đinh Nguyệt Hoa tiếp tục giải thích, việc này, Đinh Triệu Lan liên tục thở dài, vì sao đang yên lành lại giả bệnh? Hay là các ca ca làm chuyện gì không đúng, làm muội muội không thoải mái. Trên mặt Đinh Nguyệt Hoa ngập tràn nét cười khổ, đại ca, nếu Nguyệt Hoa nói ra đại ca thật sự sẽ không tiếp tục ép Nguyệt Hoa. Đương nhiên, vậy xin đại ca đừng tiếp tục thu xếp chuyện hôn sự cho Nguyệt Hoa nữa. Lời vừa nói ra, Đinh Triệu Lan mới đó còn có bộ dáng huynh trưởng đôn hậu vô hại, bất chợt sắc mặt trầm xuống, hạ giọng nói. Chỉ có việc này là không được, đại ca, Đinh Nguyệt Hoa gấp giọng kêu lên. Đinh Triệu Huệ giữ chặt lấy Đinh Nguyệt Hoa, từ nét mặt đến giọng nói đều nghiêm khắc. Nguyệt Hoa, việc này không phải trò đùa, năm nay muội phải thành thân. Nhị ca, Đinh Nguyệt Hoa nhíu chặt đôi mày thành tú, nét mặt căm phẫn. Tại sao các ca ca phải nghe cái lão đạo sĩ lỗ mũi châu đó nói bậy, cái gì mà nếu Nguyệt Hoa năm 17 tuổi không thành thân, chắc chắn trước khi 18 tuổi sẽ chết không có chỗ chôn, tà thuyết mê hoặc chúng nhân bực này chẳng qua chỉ là trò lừa bịp gạt tiền người ta, hai vị ca ca cần gì phải để trong lòng. Nguyệt Hoa, không được vô lễ với chân nhân, Đinh Triệu Lan quát lớn một tiếng, lúc trước nếu không phải chân nhân dùng thuật bói toán đỡ một kiếp nạn cho mẫu thân, Nguyệt Hoa muội đã sớm chết trong bụng mẹ, trước khi ra đi chân nhân còn để lại một câu nhắc nhở, ngàn dặn vạn dò bảo Đinh gia phải nhớ kỹ, nếu không muội chắc chắn sẽ mất mạng. Nói đến đây, Đinh Triệu Lan lại hạ giọng xuống đôi chút. Nguyệt Hoa, ngày thường muội nói gì ca ca cũng đáp ứng cho muội, nhưng độc nhất lần này, muội phải nghe theo ca ca. Đinh Nguyệt Hoa cúi đầu khép mắt khóe miệng cong lên một nụ cười khổ. Mọi người nghe được đến đây cuối cùng đã rõ ràng chân tướng. Cảm tình, góc truyện audio.com, là do lời tiên đoán của kẻ xấu rước lấy tai họa. Thật sự là mê tín phong kiến hại chết người mà, Kim Kiền cảm khái vạn phần, xem ra Đinh Thị Song Hiệp thanh danh hiển hách trên giang hồ cũng chỉ là tên nhẹ dạ tin vào tà thuyết làm lỡ chuyện chung thân của muội tử. Huynh đệ Đinh Thị mới đó nóng lòng sốt ruột căn bản không nhìn kỹ hai người chắn trước mặt Kim Kiền, lúc này nhìn về hướng phát ra giọng nói, mới thấy rõ tướng mạo hai người này, nhất thời ngẩn ra. Hai người này, một vị tuyết y tung bay, quạt ngọc thấu nan, dung mạo xinh đẹp còn hơn nữ tử tuy mắt hoa đào phù ngập khinh thường, cũng không lấp đi một thân tiêu sái tự do. Người còn lại, thân như tùng bách lam sam đai ngọc mày kiếm mắt sáng, khí chất hiệp khách bao phủ toàn thân, chỉ có sắc mặt là lộ vẻ lạnh lùng ngưng trọng. Hai đôi mắt của Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ đồng thời phát sáng. Tiểu đệ tầm mắt kém cỏi, không biết nhị vị là, Đinh Triệu Huệ tiến lên một bước ôm quyền thi lễ, hai con ngươi như muốn dán chặt luôn lên mặt hai người này. Hừ, Bạch Ngọc Đường vặn vặn đầu, đong đưa chiếc quạt đang mở rộng, mấy chữ to Phong Lưu Thiên Hạ một mình ta dưới ánh đèn rực rỡ vô cùng thu hút. Phong Lưu Thiên Hạ, Đinh Triệu Lan nhẩm đọc qua, đột nhiên mặt đầy kinh hỉ hét lớn một tiếng. Đệ là Bạch lão ngũ hãm không đảo. Bạch Ngọc Đường nhướng đôi lông mày lên, khép quạt xếp lại ôm quyền nói, trong giọng lộ rõ vẻ chế giễu. Ây, đây không phải là Đinh Đại Đinh Nhị sao? Vẫn là bộ dáng già dặn a, một chút phát triển cũng không có. Nhưng huynh đệ Đinh Thị như thể căn bản không nghe thấy lời mỉa mai của Bạch Ngọc Đường, một trái một phải vây Bạch Ngọc Đường ở trung tâm, quét hình tỉ mỉ từ khuôn mặt lông mày ánh mắt đến cái mũi đôi môi của Bạch Ngọc Đường, tấm tắc khen ngợi. Ai chà chà, mấy năm không gặp tướng mạo của ngũ đệ thật sự là càng thêm tuấn tú a. Một người hai mắt đánh giá trên dưới trái phải Bạch Ngọc Đường một phen, từ bả vai quét đến kích thước lưng áo, từ kích thước lưng áo ngắm đến ngón chân, gật đầu lia lịa. Ngũ đệ quả nhiên đúng như giang hồ thịnh truyền, thật sự là anh hùng trẻ tuổi. Hai người ăn ý làm thành bản hợp âm, thật là nhân trung long phượng. Bạch Ngọc Đường bị hai người này nhìn đến phát cáu, không khỏi rút lui mấy bước, vẻ mặt đề phòng. Các người muốn làm gì? Ấy ấy, ngũ đệ khách khí làm gì, ngẫm lại hãm không đảo và Đinh Trang đời đời thân giao, giang hồ nổi danh thật sự là môn đăng hộ đối. Đinh Triệu Huệ vỗ lưng Bạch Ngọc Đường, cười to sang sảng. Nếu ngu huynh nhớ không lầm, ngũ đệ năm nay 23 thì phải. Đinh Triệu Lan cười đến mặt đầy nếp nhăn, các ngươi, đôi mắt hoa đào hút hồn của Bạch Ngọc Đường lúc này lại như mắt cá chết. Sẽ không, đại ca, nhị ca, chẳng lẽ các ca ca muốn gã muội cho nước mũi Bạch. Sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa đen như đáy nồi, quát lớn. Nếu vậy Nguyệt Hoa tình nguyện chết không có chỗ chôn. Hừ, nếu Bạch ngũ gia phải lấy cái bao tử to Đinh ngươi, ngũ gia nguyện đi làm hòa thượng. Bạch Ngọc Đường cũng không chút yếu thế, thét lên cự lại. Cướp đồ ăn của ta, nước mũi Bạch có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Bồi nhọ thanh danh của ta, bao tử to Đinh, phóng mã lại đây. Bạch Ngọc Đường bộp một tiếng vung quạt xếp lên. Nguyệt Hoa, muội là nữ nhi, sao lại luống cuống như vậy? Đinh Triệu Lan ngăn ở trước mặt Đinh Nguyệt Hoa, cười khổ không? Góc chuyện audio.com, thôi, Đinh Triệu Huệ lôi kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường, kêu to. Ngũ đệ bớt giận, chỉ là lời nói của trẻ con lúc chơi đùa, ngũ đệ cần gì phải mang hận như vậy? Tuy rằng hai người này, một người bị ngăn lại một người bị kéo lôi, nhưng vẫn không lui về phía sau nửa phần, sát khí bốn phía, lửa giận phừng phừng, mắt thấy huynh đệ Đinh Thị sẽ hàn gắn không được. Phụt ương, thình lình, một âm thanh kỳ quái truyền ra từ sau lưng Bạch Ngọc Đường, nhất thời làm mọi người rời đi lực chú ý. Chỉ thấy Kim Kiền rụt vai cong lưng, bả vai run rẩy không ngừng, một trận cười không nhịn được thoát ra từ hai tay đang bịt miệng. Không được, ta thật sự là không nhịn được. Tiểu Kim Tử chết tiệt, cười cái gì mà cười. Bạch Ngọc Đường tức thì mặt đỏ tai hồng, dậm chân quát. Cái cách nhị vị đại ca Đinh gia mới xem bộ dáng của ngũ gia, giống mấy nông hộ trên chợ lúc chọn heo con. Giống nhau như đúc, ha ha ha ha, Kim Kiền rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đập chân cười ha hả. Chọn heo con, mọi người ngẫm sơ qua một lượt chân thành mang hai cảnh tượng này vừa vặn nhập lại làm một. Đinh Triệu Huệ, ai chà, tiểu bạch chư này thật là đầu căng tròn óc căng tròn mập mạp đáng yêu a. Đinh Triệu Lan, da thịt trắng trẻo, lông dày còn thêm màu sắc chính tông, thật sự là lựa chọn tốt nhất. Cả hai, cùng với bông hoa nhỏ kia của chúng ta thật sự là một đôi trời đất tạo thành. Phụt, Nhan Trà Tán là người đầu tiên phụt cười thành tiếng, nhưng lại cố gắng nén trở về, im lặng hé ra gương mặt đỏ bừng như anh đào. Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên tức hay nên cười, vì thế khuôn mặt tuấn tú một nửa vặn vẹo phiếm đen, một nửa co rút không ngừng, thật là rực rỡ sáng lạng. Đinh Nguyệt Hoa mặt đầy tức giận cũng không đến một lát đã bật cười. Màn Dương Cung bạc kiếm đầy căng thẳng nhất thời bị đập tan bảy bay tám lạc. Ai ra cái này? Mạo phạm, ha ha. Đinh Triệu Huệ gãi đầu cười gượng. Khụ, là ngu huynh nóng vội. Đinh Triệu Lan ho khan hai tiếng, Triển Chiêu lẳng lặng đứng một bên không nói một lời, con người đen láy lặng lẽ rời về phía bóng người gầy gò đang cười vô cùng thoải mái bên cạnh, một ý cười dịu dàng tràn ra trên khóe môi. Không ngờ Kim Kiền lại cứ như anten thăm dò khí tượng, đột nhiên phanh hãm tiếng cười, quay đầu qua, mặt đầy vui mừng nhìn Triển Chiêu. Triển đại nhân, ngài hết tức giận rồi. Triển Chiêu không kịp đề phòng, cứ như bị điện giật chật vật tránh đi. Triển Mỗ chưa từng tức giận, dừng một chút lại thấp giọng nói ra một câu. Vừa rồi là Triển Mỗ hiểu lầm. Triển đại nhân, Đinh Triệu Huệ thét lên một tiếng kinh hoàng, ánh mắt nhìn Triển Chiêu bắn ra ánh sao lấp lánh. Chẳng lẽ ngươi là nam hiệp Triển Chiêu? Đinh Triệu Lan cũng kinh hỉ dị thường, một đôi mắt to vòng vo qua lại trên mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, xem bên này không bỏ, nhìn bên kia cũng thích khó tin nói. Không thể tưởng được hôm nay có thể cùng lúc gặp mặt hai nhân vật đứng đầu giang hồ, thật sự là duyên phận. Triển Chiêu vừa mới ôm quyền thả ra một chữ, đã bị một bóng trắng lùi tới trước cản lại. Đinh đại, Đinh nhị, chẳng lẽ các ngươi có ý định động vào thối nhiêu này? Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khẩn trương như lâm đại địch, trừng mắt nhìn huynh đệ Đinh thị. Đại ca, nhị ca. Đinh Nguyệt Hoa cũng bước một bước dài tiến lên, vẻ mặt không vui liếc Triển Chiêu một cái. Góc chuyện audio.com, nhíu mày nói, cho dù hắn là nam hiệp thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là đồ cợt nhà háo sắc thích dạo chơi kỳ viện mà thôi. Nghe thấy lời này, huynh đệ Đinh thị tức thì sừng sốt, suy xét lại cũng thấy có chút kỳ quặc. Nếu nói Bạch Ngọc Đường này lưu luyến nơi phong nguyệt thì không phải việc lạ, từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường phong lưu không chịu trói buộc, ngao du bụi hoa nhưng một vụn lá cũng không dính thân, trong giang hồ ai ai cũng đều biết. Nhưng nam hiệp Triển Chiêu này, vốn tương truyền chính là nam tử chính trực hiếm thấy trên giang hồ, chớ nói dạo chơi thanh lâu kỳ viện, xuất đạo nhiều năm ngay cả chuyện xấu cũng không có, nhưng sao hôm nay lại chạm mặt trong đệ nhất thanh lâu thành Hàng Châu Quỳnh Ngọc Các, quả thật rất kỳ quặc. Chẳng lẽ người này, huynh đệ Đinh thị rời ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đường đang có vẻ mặt đề phòng, bị tiểu bạch thử phong lưu này phá hỏng rồi. Thối miêu đến thanh lâu là, Triển huynh là vì, Bạch Ngọc Đường và Nhan Cha Tán đồng thời lên tiếng giải thích, nhưng ai cũng không thể nhanh bằng giọng của người thứ ba. Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải, Kim Kiền xông phát lên trước, xua tay lớn tiếng giải thích. Đinh tiểu thư ngươi chớ hiểu lầm, Triển đại nhân tuyệt đối không phải là loại nam tử háo sắc không đứng đắn, ta có thể chứng minh. Lời này vừa nói ra làm mọi người đều phải sững sờ. Đinh Triệu Huệ ngạc nhiên nói, Kim tiểu huynh đệ, loại chuyện này, người muốn chứng minh thế nào? Đinh Nguyệt Huệ và Đinh Triệu Lan vẻ mặt hứng thú, Bạch Ngọc Đường và Nhan Cha Tán liếc nhau, mặt mang vẻ kinh ngạc cùng lúc nhìn về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu khẽ nhíu chân mày, lắc đầu, vẻ kinh ngạc của hai người Bạch Nhan càng tăng thêm gấp bội. Lại nhìn qua Kim Kiền, một đôi mắt nhỏ chuyển động hỗn loạn, sắc mặt cứ như ăn phải ba cân hoàng liên, đau khổ đến mức muốn ứa ra mật xanh. Một loại thuốc đông y tính hàn, vị rất đắng. Hử, ta vừa nghe có người bôi nhọ danh dự tiểu miêu liền phản xạ theo bản năng mà nhào ra giải thích. Nhưng cái này phải chứng minh thế nào đây? Nói rằng mỗi ngày thời gian lên giường đi ngủ của tiểu miêu đều ít đến đáng thương, cho nên không có thời gian với tinh lực ra ngoài phong lưu. Hay là nói cuộc sống tiểu miêu túng quẫn đến mức một đồng cũng phải chia thành tám mảnh chi dùng, không có cơ sở kinh tế để phong lưu. Hay là, không ổn, chứng cứ này nhất định phải một tiếng kinh người, một phát ngút trời, một đao giết tất, tuyệt đối không được lưu lại nửa điểm hậu hoạn. À, đúng rồi, có một chứng cứ tuyệt đối đơn giản, không cần dùng nhiều lời giải thích vẫn có thể thu phục người nghe. Mắt nhỏ của Kim Kiền xẹt một chút tỏa ra ánh sáng chói lóa, bước hai bước dài đi đến trước người Triển Chiêu, vẻ mặt tình thế bắt buộc. Thần sắc Triển Chiêu khẽ động, không khỏi thụt lùi về phía sau nửa bước, giọng nói phát ra như thể khói mù âm u dày đặc ngấm vào người. Kim Kiền, ngươi muốn làm gì? Triển đại nhân, vẻ mặt Kim Kiền chân thành, con ngươi trơn nhẵn thuần khiết, phía sâu vạn trượng nhấp nháy kim quang. Xuân cung đồ, bao nhiêu tiền một quyển, ai không biết mời Google. Mọi người cứ như nghe phải một tiếng nổ khủng khiếp, thoáng chốc giống như đặt người vào trong lò lửa, khô nóng khó chịu. Chỉ thấy xương khói cực nóng cuồn cuộn thoát ra từ đỉnh đầu Triển Chiêu, trên khuôn mặt tuấn tú lan ra màu đỏ. Góc chuyện audio.com, đậm trong suốt, xinh đẹp thắng dáng chiều, sắc đỏ che không, sắc mây khôn cùng, dưới ánh đèn lấp lánh chiếu rọi, một đôi tai mèo trong suốt đỏ bừng như mã não, óng ánh xuyên thấu, vô cùng mịn màng. Kim Kiền gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, quay đầu lại thông thông cuống họng, tự tin tràn đầy nói. Đây chính là chứng cớ. Lại nhìn qua mọi người, Đinh Triệu Huệ vẻ mặt kinh diễm, Đinh Triệu Lan vẻ mặt hoảng hốt, mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bay ngắm lung tung, rõ ràng không dám nhìn vào mặt Triển Chiêu, thì thầm cảm khái trong miệng, không thể tưởng được thối miêu này vẫn là một tên non nớt linh tinh gì đó. Kinh ngạc vì sắc đẹp, Đinh Nguyệt Hoa xoay mặt đi, khóe miệng hơi giật giật, bả vai run run khả nghi. Nhan Cha Tán co rúm chân mày, ánh mắt nhìn Kim Kiền chứa vẻ thông cảm sâu sắc. Hờ, thông cảm, Kim Kiền nhanh chóng lĩnh hội được ngọn nguồn cử chỉ này của Nhan Cha Tán. Kim, Kiền, âm thanh nghiến răng nghiến lợi mang theo sóng nhiệt bốc cao che trời phủ đất, sát khí hỗn tạp phủ tầng tầng băng hỏa, vù vù phóng thẳng tới thít chặt lấy cổ họng Kim Kiền. Kim Kiền có thể nghe được rõ ràng âm thanh vỡ nát của hai khối đất phía sau, do động vật họ mèo nào đó thẹn quá hóa giận đập vỡ. Lúc này, ngay cả dũng khí quay đầu lại Kim Kiền cũng không có, chỉ có thể kiên trì dướn cổ biện bạch cho mình. Triển đại nhân, thuộc hạ là vì suy nghĩ cho sự trong sạch của Triển đại nhân. Biện pháp này rất tốt mà, không cần tốn nhiều lời vô nghĩa để giải thích, không cần điều tra chứng cứ, không cần cởi quần áo nghiệm thân. Khụ khụ, ý ta là, chỉ cần một câu này, cái mặt đỏ bừng của Triển Chiêu đã có thể giải thích rõ ràng rành mạch biện pháp tiết kiệm thời gian công sức tiết kiệm chi phí tiền của Đại Tống, lợi tới thiên thu như vậy, Tiểu Miêu ngươi cũng không tổn thất gì, còn việc gì mà không hài lòng chứ? Đáng tiếc ý nghĩ của Triển Chiêu và Kim Kiền dường như không chút nào liên quan tới nhau, đợi đến khi lời của Kim Kiền vừa ra khỏi miệng liền có hai khối đất bi phẫn hy sinh vì nhiệm vụ. Khụ khụ, Nam Hiệp đúng là trong sạch. Khụ, về cách đối nhân xử thế của Nam Hiệp huynh đệ chúng ta đã tin. Đinh Triệu Lan ho khan mấy tiếng. Đúng, đã tin. Đinh Triệu Huệ cũng vội bổ sung. Được rồi Tiểu Miêu, Tiểu Kim Tử cũng vì muốn giúp ngươi thôi. Cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng tiến lên nói một câu công đạo, đáng tiếc ý cười trêu chọc bùng nổ trong đôi mắt hoa đào ngay cả người mù cũng có thể nhìn thấy. Vừa nãy là Nguyệt Hoa hiểu lầm Nam Hiệp, mong rằng Nam Hiệp lượng thứ. Đinh Nguyệt Hoa hướng tới Triển Chiêu phúc thân hạ bái, khóe mắt ngắm về phía Kim Kiền, khóe môi nhẹ cong, đỉnh lông mày khẽ nhướng lên. Kim Kiền nhất thời cảm động muôn phần, bởi vì thuận theo câu nói này, sát khí băng hỏa hỗn hợp siêu cấp của động vật họ mèo nào đó, tức khắc yếu đi không ít. Quả nhiên vẫn là lời nói của phu nhân tương lai chính quy có tác dụng. Lại nhìn Triển Chiêu, đối mặt với mấy câu tin tưởng của ba huynh muội Đinh Thị, thở dài một cái nhận lỗi, lửa giận mút trời buộc lòng phải gắng gượng áp chế, ôm quyền đáp lễ nói. Triển Chiêu nhất thời thất lễ, thật có lỗi. Dứt lời, lại tung ra một đôi mắt lạnh uy phong lẫm liệt, hàng thật giá thật, không lừa gạt ông già và trẻ nhỏ, đập thẳng vào đỉnh đầu Kim Kiền, lập tức trên đỉnh đầu Kim Kiền khắc bốn chữ to sau này tính sổ. Nhan cha tán nhìn vào Kim Kiền đang, góc chuyện audio.com, cấp tốc co xuống nền đất vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Nhan mỗ còn cho rằng Kim Huynh đã biết nguyên nhân ba chúng ta đến Quỳnh Ngọc Các vậy mà. Vậy mà, ôi chao, nguyên nhân gì? Kim Kiền chợt nhấc đầu lên, vẻ mặt không hiểu. Đến dạo chơi kỹ viện ngoại trừ ăn món ngon, uống rượu ngon, ngắm mỹ nhân ra còn có thể có nguyên nhân gì? Nhan cha tán bưng chán thở dài. Bạch Ngọc Đường hé ra cái miệng đầy răng sáng lấp lánh. Chẳng lẽ Tiểu Kim Tử đã quên, trước kia không phải ngươi thường hay kể với ngũ gia Tiểu Miêu ở Trần Châu? Trần Châu, An Lạc Hầu, kế son phấn khóc tan. Ai ra, đúng rồi, lần đó Tiểu Miêu cũng nhận lệnh ăn mặc phục sức xinh đẹp đến thanh lâu quyến rũ hoa khôi băng cơ. Chẳng lẽ lần này, Kim Kiền nhìn về phía ba người Triển, Bạch Nhan. Triển Chiêu chết mắt tránh đi, vẻ mặt tức giận chưa nguôi, Bạch Ngọc Đường nhếch mi cười đến phóng túng, chỉ có Nhan cha tán tâm địa tốt đè thấp giọng xuống cho ra đáp án. Tất nhiên là vì cha án, ôi chao, sao không nói sớm a, Kim Kiền ôm đầu, hại ta bày ra cái chủ ý thối rước lấy cơn giận của Tiểu Miêu. Luận tốc độ mồm mép, ai có thể vượt qua Tiểu Kim Tử ngươi? Bạch Ngọc Đường chậm rãi đong đưa quạt xếp, nhìn Kim Kiền đang hối hận vạn phần gần như muốn bỏ xuống đất bỏ trốn, trong mắt hoa đào tràn ngập ý cười. Chẳng qua biện pháp của Tiểu Kim Tử không tồi, rất hữu dụng. Quả nhiên câu im lặng là vàng luôn là chân lý mà. Kim Kiền tiếp tục rên gì? Trả án, Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan liếc nhau, trong bốn con mắt giống nhau bắn ra tia lửa đồng dạng. Đinh Triệu Huệ vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Có thể nhọc ngự miêu Triển Chiêu và cầm mao thử đỉnh đại danh đồng thời xuất mã, nhất định là vụ án lớn. Đinh Triệu Lan ôm quyền, không biết hai huynh đệ ta có thể trợ giúp hai người. Việc này, Triển Chiêu hơi trầm ngâm, ngẩng đầu ôm quyền cất cao giọng nói. Đinh Thị Song Hiệp danh tiếng lan xa, võ nghệ ưu việt, nếu có thể giúp Triển Chiêu một tay, Triển Chiêu cầu còn không được, xin tạ ơn trước. Tốt lắm chàng trai thẳng thắn. Đinh Triệu Huệ sảng khoái cười to. Được Nam Hiệp coi trọng hai huynh đệ ta thật sự rất hãnh diện, nếu Nam Hiệp không chê nhà ta đơn sơ, xin mời rời bước đến Đinh Trang đàm luận. Đinh Triệu Lan ôm quyền thịnh tình mời. Hai, nếu muốn nói chuyện thì cần gì phải đến Đinh Trang, ở đây cũng có sẵn chỗ. Bạch Ngọc Đường khoát tay ngăn lại, đột nhiên cất giọng hô. Tú bà, còn không mau chuẩn bị nhã gian cho chúng ta. Đến đây. Chỉ thấy một người phụ nữ to béo trên dưới 40 tuổi, mặt bôi nửa tấc phấn nước, toàn thân là hoa hòe xanh đỏ, đỉnh đầu cắm một cây châm chói lọi ánh vàng loè loẹt, nghiêng ngả lảo đảo đi ra từ trong góc, thở hồng hộc chạy đến bên cạnh mọi người, cúi đầu khom lưng nói. Vâng, mấy vị đại nhân mời lên tầng trên, xem ra đối với nhóm của Bạch Ngọc Đường rất kiêng nể. Huynh muội Đinh Thị cộng thêm Kim Kiền có chút khó hiểu. Đây là, Đinh Triệu Lan nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Ngọc Đường nhếch cao mày kiếm, khóe miệng cong lên một độ cong ác liệt, chính là phúng, người ăn uống. Là từ phúng trong phúng điếu, ở đây Bạch Ngọc Đường có ý châm chọc. Triển Chiêu liếc mắt nhìn qua tiểu bạch thử cực kỳ kiêu ngạo này, thầm than một tiếng, lại quay sang nói với Tú bà. Phiền Tú bà mời Hoa Khôi đến nhã phòng cùng hầu. Việc này, tất nhiên. Góc truyện audio.com, Son phấn trên mặt Tú Bà ra sức rơi là tả, chiếc khăn trong tay mạnh mẽ chà sát mồ hôi lạnh trên đầu. Triển đại nhân cần gì khách khí như thế, ta đã chờ ở đây từ sớm. Một giọng nói trong như nước từ trên cao truyền xuống. Mọi người ngẩng đầu, nhìn hoa khôi áo đỏ nhẹ nhàng gót sen đi xuống cầu thang dài bằng gỗ lim, chậm chậm đi đến phía trước mọi người, đầu tiên khom người hạ bái ba người Triển, Bạch Nhan, lại hướng tới Kim Kiền Phúc thân, nâng tay lấy đi khăn che mặt. Nhiều ngày không gặp, băng cơ có lễ, da như son óng, mày tú thanh tao, mắt chứa hồ thu, môi đào ướt hương, dáng ngọc xinh xinh, tướng mạo thướt tha, tuy thân ở chốn Thanh Lâu Kỳ Viện, lại như thể hoa sen thơm ngát, tâm linh thanh sạch không vướng bẩn. Băng cơ cô ngươi, Kim Kiền chấn động, hoa khôi mới đến Quỳnh Ngọc Các này, đúng là người đã trợ giúp bao đại nhân bắt An Lạc Hầu ở Trần Châu, băng cơ. Lan can lầu cao, nhiều vết đỏ đèn, sóng thương xanh biếc rủ phấn thổi hương. Mành hoa xinh đẹp bóng hồng, thưa hương say men nồng tả áo. Trên tầng thượng của Quỳnh Ngọc Các trong khuê phòng của hoa khôi băng cơ hé ra chiếc bàn tròn bằng gỗ lim tinh xảo, bốn bên vây quanh tám người theo thứ tự Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhan Cha Tán, Kim Kiền, Đinh Nguyệt Hoa, Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ và băng cơ. Trên bàn bày ra tám loại món ăn, bốn lạnh bốn nóng, rượu ngon chén ngọc trà thơm bát đũa đều được chuẩn bị đầy đủ. Ha ha, không thể tưởng được Kim Thần Y lại không phải là thần y, mà là tòng lục phẩm giáo úy lừng lẫy đại danh khai phong phủ, lúc trước huynh đệ ta thật là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Sau khi nghe Kim Kiền tự giới thiệu, Đinh Triệu Huệ liền vỗ tay cười to nói. Quá khen, quá khen. Kim Kiền vội ôm quyền khiêm tốn đáp. Người giang hồ xưng rằng Kim giáo úy có tài chiêu hồn gọi quỷ, một thân chống trời, hôm nay có thể nhìn thấy người thật quả là chuyện may mắn. Đinh Triệu Lan ôm quyền. Ha, ha, Kim Kiền cười gượng, rụt cổ ra sau. Chỉ là bằng hữu giang hồ khoa trương thôi, chớ lấy làm thật, chớ lấy làm thật. Tên Đinh Đại này có một loại sùng bái đặc biệt với mê tín phong kiến, ta vẫn nên tránh xa hắn một chút, tránh cho ngày nào đó hắn bắt ta gọi quỷ kêu thần cầu mưa đoán mệnh thì cực kỳ không ổn. Đinh Triệu Lan liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái đầy ẩn ý, lại rời ánh mắt về phía Nhan Cha Tán bên cạnh Kim Kiền. Còn vị huynh đài này là, tại hạ Nhan Cha Tán. Nhan Cha Tán chắp tay thi lễ cười nhạt nói, vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến, Nhan huynh quá khiêm nhường. Đinh Triệu Lan gật đầu liên tiếp. Công tử tuấn tú lịch sự, khí chất thanh cao, tác phong thư hương trong sáng, nhất định là đã đọc qua nhiều thi thư, một bụng kinh luân, chắc hẳn tiền đồ sau này không giới hạn. Rất tốt, rất tốt. Đinh Triệu Huệ đảo qua bốn người trước mặt, khóe miệng nhanh chóng nứt ra đến mang tai. Đại ca, nhị ca. Đinh Nguyệt Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ, không phải là ca ca muốn giúp Nam Hiệp trả án sao? À, đúng đúng đúng, trả án, trả án. Đinh Triệu Huệ vỗ đùi, hướng tới Triển Chiêu ôm quyền, xin hỏi là vụ án gì? Triển Chiêu vẻ mặt chính xác nghiêm giọng đáp, là một án hái hoa tạc. Hái hoa tạc, huynh muội Đinh Thị và Kim Kiền đồng thời sừng sốt. Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ liếc nhau, có chút không hiểu. Trong thành gần đây rất thái bình, hình như không nghe nói có hái hoa phi tạc lui tới. Đinh Triệu Huệ lắc đầu, nhị vị chưa nghe nói đến cũng là tất nhiên. Triển Chiêu nhíu mày, hái hoa tạc này, góc chuyện audio.com. Không giống với kẻ trộm, hành sự quái dị, đối tượng xuống tay gây án đều là hoa khôi có tiếng nhất trong Thanh Lâu. Hoa khôi, Đinh Triệu Lan vẻ mặt ngạc nhiên, cái này cũng quá lạ đi. Đinh Triệu Huệ nhíu mày, Bạch Ngọc Đường và Nhan Cha Tán liếc nhau, nét mặt hơi lộ vẻ kỳ dị. Ban đầu tiểu án hái hoa tặc này vốn là do bao đại nhân và công tôn tiên sinh ngụy trang thành, cũng nhằm phó thác cho Bạch Ngọc Đường và Nhan Cha Tán xuất môn giúp Triển Chiêu giải khuây. Ai ngờ ba người vừa vào thành Hàng Châu điều tra sơ lược lại phát hiện ra án này thật đúng là có điểm quái lạ. Đại án hái hoa xưa nay, người bị hại hoặc là tiểu thư khuê các hoặc là tiểu gia ngọc bích, nhưng tất cả đều có một điểm tương thông, đó là các hái hoa tặc đều tìm các hoàng hoa khuê nữ để xuống tay, còn chọn nữ tử Thanh Lâu làm đối tượng, thật sự là mới nghe lần đầu. Từ để chỉ con gái cưng, chỉ có thể trách ngự tiền tứ phẩm hộ vệ nào đó thật sự có số lao lực, một vụ án tùy tiện nào đó vào tay hắn đều có thể biến thành kinh thiên đại án. Liễu Hàn Yên của Quỳnh Ngọc Các, Diễm Vô Song của Ảnh Thúy Lâu, Nguyệt Hồng Lệ của U Nguyệt Phường, Hoa Khôi của ba đại Thanh Lâu trong thành Hàng Châu này trước sau chưa tới một tháng, đều đã bị hái hoa tặc hạ độc thủ. Triển Chiêu tiếp tục nói, tại sao trên phố không nghe thấy việc này, chỉ nghe ba đại hoa khôi này bị bệnh trên giường. Đinh Nguyệt Hoa truy vấn, cả ba đều là Thanh Lâu lớn nhất thành Hàng Châu, ân khách bên trong giàu sang quý hiền không phải ít, ngày thường hộ vệ bảo hộ đều chặt chẽ không kẽ hở, nếu biết trong Thanh Lâu có hái hoa tặc náo loạn thì thử hỏi còn có ai dám tới cửa tìm hoan mua vui. Bạch Ngọc Đường một tay phe phẩy quạt một tay gõ bàn, nhếch mày nói. Nhất là ba vị hoa khôi này, giá mỗi người đều không phải nhỏ, nếu chuyện bực này bị dèm pha ra ngoài thì giá hoa khôi nhất định là rớt xuống ngàn trượng. Cho nên ba tú bà đương gia này căn bản không có gan để lộ, chỉ có thể thầm lặng đến phủ nha báo án cầu chi phủ Hàng Châu bí mật điều tra. Chi phủ Hàng Châu điều tra nhiều ngày liền đều thúc thủ vô sách, đành phải viết thư cầu viện khai phong phủ. Có manh mối nào khác không? Đinh Triệu Huệ lại hỏi. Triển Chiêu chậm rãi lắc đầu, mày kiếm nhíu chặt đáp. Triển Mỗ cũng đã hỏi qua ba vị hoa khôi, nhưng cả ba người đều nói lúc ấy bản thân bị điểm huyệt, hoàn toàn không thể cử động, lại bị bắt đến vùng hoang vu thôn dã, không đèn không lửa, khung cảnh tối tăm, bộ dáng của tên hái hoa tặc kia ra sao họ cũng không biết rõ. May mắn là sau một canh giờ huyệt đạo đã tự động cởi bỏ, nếu không ba vị hoa khôi này muốn cử động cũng không cử động được, muốn kêu cũng không thể kêu, dù cho không bị dã thú nuốt chừng, cũng sẽ bị chết đói chết khát, phơi thây ngoài đồng hoang. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bắn ra tia sáng hung ác. Nếu để cho Bạch Ngũ Gia bắt được tên tặc này, chắc chắn phải cho hắn nếm mùi bảo kiếm họa ảnh của Ngũ Gia. Chân mày Triển Chiêu khóa thành một gút đáp. Thêm vào đó tên hái hoa tặc này đi lại không dấu tích, hành tung bất định, hẳn là nhân vật võ lâm có khinh công chắc tuyệt. Triển Mỗ đã nhiều lần suy xét, nếu muốn bắt được tên tặc này, chỉ còn cách dụ hắn ra tay, sau đó bắt giữ. Dẫn rắn ra khỏi hang, Đinh Triệu Lan đập tay, khẽ gật đầu. Quả thực hiện tại cũng chỉ có cái này là thỏa đáng nhất. Bắt đầu từ hôm qua, quan phủ đã thông báo cho các thanh lâu khác rằng mấy ngày. gocchuyenaudio.com Này không được cho hoa khôi lộ diện, chỉ để lại duy nhất một hoa khôi của Quỳnh Ngọc Các làm mồi nhử. Hôm nay vốn là ngày đầu tiên chúng ta bố trí mồi nhử, còn chưa kịp mở màn thì đã bị tên tham ăn nào đó phá cho thất bại. Bạch Ngọc Đường liếc mắt qua Đinh Nguyệt Hoa một cái, nét mặt không vui. Đinh Nguyệt Hoa lại không để ý đến Bạch Ngọc Đường, mắt nhìn thẳng Triển Chiêu hỏi. Vừa rồi nhìn tú bà Quỳnh Ngọc Các và vị băng cơ cô nương này dường như đã quen biết ba vị từ trước, chẳng lẽ vị băng cơ cô nương này chính là mồi nhử mà Nam Hiệp bày ra? Triển Chiêu nhìn về phía Đinh Nguyệt Hoa, gật đầu nói. Đinh tiểu thư quả nhiên thông minh sắc bén, mấy ngày trước Triển Mỗ đến Quỳnh Ngọc Các trả án tình cờ gặp được băng cơ cô nương, trước kia khi ở Trần Châu băng cơ cô nương đã từng trợ giúp cho bao đại nhân, chí dũng song toàn, cho nên... Chẳng lẽ một nam hiệp đường đường cũng sẽ không ngại đặt một nữ tử như băng cơ cô nương vào chỗ nguy hiểm, chỉ vì muốn điều tra án hay sao? Đinh Nguyệt Hoa lên tiếng đánh gãy lời Triển Chiêu, mặt cười lạnh như băng. Triển Chiêu ngẩn ra, đang muốn mở miệng đáp lại, đột nhiên băng cơ từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng một bên bất giác lên tiếng. Đinh tiểu thư đã hiểu lầm Triển đại nhân. Là do băng cơ tự nguyện làm mồi nhử giúp Triển đại nhân bắt kẻ xấu, ban đầu Triển đại nhân đã nghiêm khắc từ chối, nhưng băng cơ cho rằng, nếu có thể lấy một thân tàn hoa bại liễu của băng cơ mà vì dân trừ hại, thì cũng không phí uổng một kiếp này, cho nên mới khổ sở cầu xin Triển đại nhân tác thành tâm nguyện của băng cơ. Huống chi Triển đại nhân, Bạch Ngũ Hiệp còn đích thân đến Quỳnh Ngọc Các bảo hộ cho băng cơ, chắc chắn an nguy của băng cơ sẽ không có việc gì. Băng cơ cô nương, cô, Đinh Nguyệt Hoa sừng sốt. Băng cơ cười thản nhiên, cứ như mây vân bao phủ đầy trời nhẹ nhàng phiêu tán, hiện ra trời quang bao la ngàn dặm. Băng cơ cô nương quả thực đại nghĩa, làm anh hùng nam nhi trong thiên hạ phải hổ thẹn. Đinh Triệu Lan ôm quyền, vẻ mặt kính trọng, nếu trong thiên hạ còn có nhiều nữ trung hào kiệt như băng cơ cô nương, thì các lão gia chúng ta đều phải xấu hổ tới chết. Đinh Triệu Huệ sảng khoái khen ngợi, nhị vị quá đề cao băng cơ. Băng cơ đứng dậy chắp tay thi lễ, đảo mắt nhìn quanh một vòng, đôi mắt đẹp như hồ thu trong suốt nhìn về phía Kim Kiền, dịu giọng hỏi. Kim bộ khoái, hiện tại nên xưng là Kim giáo úy, vì sao người lại dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn băng cơ? Ôi chao, Kim Kiền gãi gãi đầu, cuối cùng cũng có cơ hội đem nghi vấn trong lòng hỏi ra ngoài miệng. Không phải là băng cơ cô nương đang ở Trần Châu sao? Thế nào lại tới Hàng Châu rồi? Trên khuôn mặt hoa của băng cơ hiện lên một nét cười khổ, làm người nhìn đến không khỏi rung động. Băng cơ là giới nữ tử yên hoa, đi con đường nào hơn phân nửa đều là thân bất do kỷ, không làm sao tránh được. Sắc mặt mọi người đều bất giác ảm đạm, được rồi, không nói đến việc này làm mọi người mất hứng. Băng cơ giải mở dung nhan, ánh mắt quét qua mọi người, lấy tay bưng ly rượu óng ánh trên bàn lên, đứng dậy hướng tới mọi người cung kính nói. Hôm nay băng cơ có thể may mắn kết bạn với nhiều anh hùng lừng lẫy trên giang hồ như vậy, thực sự là tam sinh chi hạnh, băng cơ xin uống trước làm kính. Dứt lời uống một hơi cạn sạch, mọi người đứng dậy nâng chén, cùng lúc uống cạn. Sau khi ngồi xuống, Nhan Tra Tán ngồi bên cạnh lặng lẽ huýt Kim Kiền một cái, hạ. gocchuyenaudio.com Giọng nói, Kim Huynh, Triển Huynh từng nói, lúc trước ở Trần Châu băng cơ vốn là người dưới trướng An Lạc Hầu, sau lại trợ giúp bao đại nhân bắt An Lạc Hầu, thật như thế sao? Kim Kiền sừng sốt theo trực giác gật gật đầu, Nhan Tra Tán hơi hơi nhíu mày, đột nhiên lại châm rượu đứng dậy, hướng tới băng cơ kính rượu nói. Ngày ấy lúc ở Trần Châu, Băng Cơ cô nương ra mặt trợ giúp Bao đại nhân bắt An Lạc Hầu đã là mạo hiểm vạn phần, hiện tại Băng Cơ cô nương còn dũng cảm tự đứng ra làm mồi dẫn dụ kẻ gian, lại càng thêm hung hiểm, hai lần ba lượt đều nhọc Băng Cơ cô nương dấn thân vào nguy hiểm, lại không thấy Băng Cơ cô nương khước từ nửa lời, can đảm đánh gãy bảy thước nam nhi, Nhàn Mỗ kính nể, xin kính Băng Cơ cô nương một ly. Băng Cơ bất chợt sừng sốt, đứng dậy bưng ly rượu lên, mắt đẹp lưu chuyển như hồ thu trong suốt nhìn Nhan cha tán, vui vẻ cười. Nếu Nhan công tử nói như vậy, thì Băng Cơ cùng Khai Phong phủ thật đúng là duyên phận thâm sâu. Dứt lời, bưng chén uống. Đợi đến khi Nhan cha tán ngồi về chỗ, Kim Kiền liền có vẻ mặt ngờ vực kéo kéo vạt áo Nhan cha tán, nhỏ giọng hỏi. Nhan huynh, ngươi đang làm cái gì vậy? Nhan cha tán khẽ lắc đầu quan sát dáng vẻ thản nhiên không chút bất thường của Băng Cơ, giữa con ngươi trong trẻo xẹt qua một tia nghi hoặc tự nói thầm với mình. Chẳng lẽ chỉ là đúng lúc? Nhan huynh cũng thấy đúng lúc, ta cũng cảm thấy có phần đúng lúc. Kim Kiền gật đầu, nhìn thấu tới trước nghiêm mặt nói. Tuyệt đối có vấn đề. Kim huynh có ý gì? Con ngươi của Nhan cha tán sáng ngời. Vận khí của Băng Cơ rất đen đủi, hôm nào ta phải bán cho nàng hương bao tránh ma quỷ, thêu bằng kiếm tuệ của Triển đại nhân, bảo đảm sự nghiệp của nàng về sau phát triển không ngừng, dung mạo xinh đẹp muôn thừa trường tồn, vận khí một mảnh tốt. Nhan cha tán đỡ chán không nói gì. Ngay tại lúc Kim Kiền và Nhan cha tán thảo luận, huynh muội Đinh Thị đã hỏi xong sự tích anh hùng của Băng Cơ ở Trần Châu, lúc này đang tiến hành một đợt thảo luận mới. Tuy nói Băng Cơ cô nương trí dũng hơn người, còn có nam hiệp cùng ngũ đệ bảo hộ một bên, nhưng xem ra số nhân thủ này vẫn còn quá ít. Đinh Triệu Huệ nói, Bạch Ngọc Đường nhếch khóe mắt đáp, Đinh Nhị, ngươi nghĩ là chúng ta không tính tới việc đó sao? Từ khi vào phủ Hàng Châu Thối Miêu đã điều động nhân thủ hỗ trợ, nhưng ngươi cũng biết bọn quan phủ này là hàng giá áo túi cơm, công phu xuất thủ chẳng ra gì, hơn nữa lại là mai phục tại Thanh Lâu, mấy tên nha dịch này vừa nghe tới đó ánh mắt đã phát xanh, tên nào cũng chen nhau tranh đoạt, vừa nhìn đã biết toàn hạng háo sắc thành sự không đủ bại sự có thừa tổ rước thêm phiền phức. Do đó một tên chúng ta cũng không chọn, đều đuổi hết ra bên ngoài để mai phục chờ lệnh. Thì ra là thế, Đinh Triệu Lan nghĩ ngợi một chút lại ôm quyền nói. Nếu nhị vị không ghét bỏ, hai huynh đệ chúng ta sẵn sàng mang theo hảo thủ nhất đẳng đến mai phục bốn phía Quỳnh Ngọc Các bố trí thiên la địa võng, chỉ cần tên hái hoa tặc kia vừa xuất hiện nhất định làm cho hắn chắp cánh cũng khó thoát. Không tồi, Bạch Ngọc Đường vỗ bàn, mắt hoa đào bắn ra tinh quang bốn phía. Đinh Đại Đinh Nhị quen thuộc khu vực và số người trong thành Hàng Châu, công phu cũng cao cường hơn bọn quan sai không ít, lập bẫy mai phục đúng là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ nhị vị tận sức giúp đỡ. Triển Chiêu ôm quyền cất cao giọng đáp tạ, không cần khách khí, không cần khách khí, đều là con cháu giang hồ cần. Góc truyện audio.com, gì phải phân chia đây đó, ha ha ha ha. Đinh Triệu Huệ nhìn lướt qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cười hài lòng. Khóe mắt của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng thời nhảy dựng. Khụ, Bạch Ngọc Đường vội ho một tiếng. Vậy Ngũ Gia và Thối Miêu còn có Nhan huynh sẽ y theo kê cũ giả làm khách tìm vui lẻn vào Quỳnh Ngọc các bảo hộ Băng Cơ cô nương. Mọi người gật đầu, chậm đã, Đinh Nguyệt Hoa đột nhiên lớn tiếng quát, Nguyệt Hoa, Quỳ đệ Đinh Thị nhìn về phía muội tử nhà mình, nghi hoặc hỏi. Nếu tên tặc kia thừa dịp Băng Cơ cô nương ở một mình mới xuống tay thì sao? Đinh Nguyệt Hoa nét mặt nghiêm túc, ta và Tiểu Miêu tự nhiên sẽ bảo hộ sát bên, vẻ mặt Bạch Ngọc Đường không vui, bảo hộ sát bên, Đinh Nguyệt Hoa nhếch mày cười, liếc xéo Bạch Ngọc Đường. Ngay cả lúc đi nhà xí tắm rửa thay quần áo, cái này, mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường mơ hồ. Thần sắc Triển Chiêu nhất thời trầm xuống, mày cau chặt. Nguyệt Hoa, nếu tên tặc trộm cố tình chọn thời điểm này động thủ, dĩ nhiên Nam Hiệp và Ngũ Hiệp không thể bảo hộ, nhưng lúc tên tặc bắt người rời đi, đại ca nhị ca sẽ dẫn đầu hảo thủ Đinh Trang bắt gọn hắn. Đinh Triệu Lan nói, khi nào, Đinh Nguyệt Hoa quay đầu trừng mắt nhìn đại ca mình. Khi nào tên tặc sẽ xuất hiện, là ngày mai, ngày mốt hay là nửa tháng sau? Các người có thể bảo vệ một ngày, có thể bảo vệ ba ngày, hay có thể bảo vệ 30 ngày. Đến lúc đó mệt mỏi không chịu nổi, thân thể suy nhược suy nghĩ lỏng lẻo, để cho tên tặc chọc ra sơ hở, làm hại Băng Cơ cô nương, thì thử hỏi ai có thể gánh được trách nhiệm này đây. Hay, muội muội quá coi thường đại ca nhị ca, chúng ta sẽ cho mấy tuyến nhân thủ thay phiên mai phục, làm sao có thể nảy sinh sơ suất. Đinh Triệu Huệ vẻ mặt không tán thành. Không, lời của Đinh Tiểu Thư rất hữu lý. Triển Chiêu cân nhắc một lát cau mày nói. Lần này không thể so với việc ở Trần Châu, lúc đó thành hay không thành trong chốc lát liền có thể phân định từ đầu chí cuối Băng Cơ cô nương đều ở trong tầm mắt của Khai Phong phủ, hữu kinh vô hiểm. nhưng lần này làm mồi nhử thời gian địa điểm biến cố nhiều không thể lường, quả thực rất khó kiểm soát. Triển Mỗ và Bạch Huynh cùng băng cơ cô nương nam nữ hữu biệt cũng không thể nào bảo vệ một khắc không rời. Triển Chiêu hướng tới mọi người ôm quyền, sắc mặt hổ thẹn. Triển Chiêu nhất thời nôn nóng phá án, lại chưa suy nghĩ đến mức này, sơ suất như thế thật sự không nên. Triển đại nhân, băng cơ nhìn Triển Chiêu, con ngươi Hồ Thu ẩn hiện vẻ không đành lòng. Băng cơ thân tại Thanh Lâu, cho dù không làm mồi nhử vẫn phải lên đài biểu diễn, đều nguy hiểm như nhau, còn không bằng trợ giúp chư vị một tay bắt kẻ xấu. Không, Triển Chiêu lắc đầu, nếu kế sách không vẹn toàn, Triển Chiêu tuyệt đối không đặt cô nương vào nguy hiểm. Nếu thật sự không thể, Triển Chiêu sẽ báo cáo với nha môn phủ Hàng Châu, thỉnh chi phủ đại nhân trước tiên hạ lệnh đóng cửa Quỳnh Ngọc Các cùng các Thanh Lâu khác, đợi Triển Mỗ tiếp tục nghĩ cách cầm tạc. Vẫn là nam hiệp biết đạo lý. Đinh Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, gật đầu nói. Đinh Triệu Lan trầm ngâm một lát, hay là chọn một tỷ nữ biết võ công trong đinh trang, cải trang làm thị nữ bên cạnh băng cơ cô nương. Biện pháp này không tồi. Đinh Triệu Huệ vỗ chân, không ổn, mặc dù là thị nữ bên cạnh cũng không cách nào một khắc không rời băng cơ cô nương. Lần này can hệ đến an nguy tính mạng, góc truyện audio.com của băng cơ cô nương quyết không thể có nửa phần sơ hở. Triển Chiêu lắc đầu, mọi người lại phạm vào nan giải. Băng cơ nhìn chung quanh một vòng, rũ mi thu mắt, đôi mi dài rậm như cánh quạt run run. Băng cơ bất quá chỉ là một nữ tử yên hoa, có chết cũng không đáng tiếc, chư vị không cần phải. Băng cơ cô nương chớ nên nhắc lại lời ấy. Triển Chiêu đột nhiên cao giọng, nét mặt nghiêm nghị, con ngươi trong sạch sáng tỏ. Cô nương là nữ nhân yếu đuối, lại có đại nghĩa cao thượng, ở trong mắt Triển Chiêu tuy là anh hùng hào kiệt hiệp khách thành danh trên giang hồ cũng không cách nào so sánh với cô nương. Triển, băng cơ đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt Hồ Thu lấp lánh ánh nước, rung động không ngừng, mắt thấy sẽ tràn mi tuôn ra, lại vội vàng cúi đầu giấu đi nước mắt, run giọng nói. Đa tạ Triển đại nhân, cái này không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc phải làm sao mới được hả? Đinh Triệu Huệ gãi đầu kêu lên. Đinh Nguyệt Hoa nhìn chung quanh một vòng, thần sắc ngưng trọng nói. Nguyệt Hoa hiện có một cách, ánh mắt mọi người bắn xẹt về phía Đinh Nguyệt Hoa, không bằng để Nguyệt Hoa thế thân băng cơ cô nương, cải trang thành hoa khôi làm mồi nhử. Không được, vạn vạn lần không thể. Đinh Nguyệt Hoa còn chưa nói xong, huynh đệ Đinh Thị đã như bị lửa thiêu mông đứng bật dậy quát to. Nếu lỡ như Nguyệt Hoa muội có chuyện gì, cho dù đại ca, nhị ca có chết nghìn lần cũng không tan hết tội. Hai người chăm miệng một lời. Khuôn mặt thanh tú của Đinh Nguyệt Hoa trang nghiêm, Nguyệt Hoa thân mang võ công tự có sức bảo vệ mình, tất nhiên là thích hợp hơn băng cơ cô nương. Tuyệt đối không được, hai cái đầu của huynh đệ Đinh Thị rung lắc dữ dội thật giống như hai cái trống bỏi. Bao tử to Đinh coi như hết, nếu ngộ nhỡ ngươi có chuyện gì, Đinh đại Đinh nhị không tự cắt cổ mình cũng không được. Bạch Ngọc Đường thở dài, quả thực không ổn, Triển Chiêu lắc đầu, trong phòng bao trùm tĩnh mịch, chỉ cần là nữ tử, sợ là đều không ổn. Đột nhiên, một giọng nói chậm rãi truyền đến, đúng là người đã lâu không lên tiếng đến mức gần như bị bỏ quên, Nhan Cha Tán. Ánh mắt mọi người lại bắn vụt về phía Nhan Cha Tán. Trừ phi là cho nam tử, Nhan Cha Tán bị ánh mắt của mọi người chừng làm cho ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ cúi đầu nói. Nam tử, vẻ mặt Đinh Triệu Huệ không biết nên khóc hay nên cười. Nhan Cha Tán này, tuy nói cho nam tử làm mồi nhử thì nguy cơ rõ ràng nhỏ đi không ít, nhưng đối tượng mà hái hoa tặc này xuống tay đều là hoa khôi Thanh Lâu. Chỉ trong thành Hàng Châu này thôi, chưa nói đến nơi khác, một khi đã nhắc đến mỹ nhân ca nữ, hoa khôi Thanh Lâu, thì hết thảy đều là mỹ nhân đứng đầu, làm sao mấy tên lão gia thối có thể giả trang thành. Này, Nhan Cha Tán nhíu mày, đang muốn mở miệng nói lại bị Đinh Triệu Lan đoạt trước. Nhan huynh, thật sự thì người thường cũng có thể sắm được vai hoa khôi này, một mỹ nhân phong tư tuyệt thế, dung mạo như hoa, quốc sắc thiên hương, kiều diễm thanh nhà hiếm có như băng cơ cô nương, đã là sừng lân lông phượng trong phần đông nữ tử, huống chi. Hít, một âm thanh cực kỳ không hợp thời bỗng nhiên sộc ra. Sắc mặt Đinh Triệu Lan căng cứng, chậm rãi rời mắt về cái người vừa phát ra âm thanh kỳ quặc. Ánh mắt mọi người cũng thuận theo đó bắn về phía thân hình gầy gò đang treo đầu óc trên mây. Chỉ thấy Kim Kiền không biết đang nghĩ tới cái gì mà trong đôi mắt nhỏ hoa bay đoá đoá, hai gò. Góc truyện audio.com, má ửng lên màu đỏ khác thường, miệng còn chảy ra từng dòng nước miếng, toàn bộ là tạo hình kinh điển của tên khách tìm hoan đáng khinh. Còn cái người mà Kim Kiền đang ngóc mắt nhìn, lại chính là mỹ nhân Tuyết Y đang ngồi phía đối diện. Kim Kiền, sắc mặt Triển Chiêu trầm đen, gọi to một câu. Ôi chao, Kim Kiền đột nhiên hoàn hồn nhìn quanh một vòng, chùi chùi khóe miệng chảy đầy nước miếng ướt át, xua tay cao giọng nói. Ta chỉ đang ngẫm lại, tùy tiện ngẫm lại thôi, ha ha ha. Đáng tiếc rằng lúc này đã không còn ai lưu tâm đến lời của Kim Kiền, ánh mắt mọi người đều đã như ma xuôi quỷ khiến, đổ dồn hết lên người mà Kim Kiền vừa nhìn chòng chọc. Mái tóc đen tuyền rũ xuống thắt lưng suông bóng như gấm, làn da nõn nà như ngọc chuốt mê hoặc tâm thần, mày như than vẽ, môi như điểm son, mắt hoa đào óng ánh trong vắt tuyết y nhàn hạ bay bay như tiên nhân. Giỏi cho một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, phong tư tuyệt thế, Đinh Triệu Huệ đập tay một cái, dung mạo như hoa, Đinh Triệu Lan xoa cằm, quốc sắc thiên hương, kiều diễm thanh nhàn hiếm có, hai mắt Đinh Nguyệt Hoa sáng rực dọa người. Tại hạ cũng định, nhàn trà tán liếc mắt qua Kim Kiền một cái, lại âm thầm mỉm cười, lắc đầu nói. Quả nhiên, luận về tốc độ mồm mép không ai có thể vượt qua Kim Huynh. Triển Chiêu liếc nhìn Kim Kiền một cái, lại liếc qua Tiểu Bạch Thử bên cạnh đang có vẻ mặt không hiểu, nâng tách trà lên, thổi nhẹ hương trà chậm rãi nhấp một ngụm, khóe miệng vẽ lên một đường cong khó gặp. Các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm chi? Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy lông tóc sau lưng dựng đứng, từng sợi đều phát run, con ngươi bay lộn xộn. Các ngươi muốn làm gì? Ngũ đệ võ nghệ tuyệt đỉnh, dung mạo bậc nhất tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Đinh Triệu Lan nhìn Bạch Ngọc Đường làm ra đánh giá đúng đắn. Ngũ đệ ngươi xinh đẹp bực này, chắc hẳn giả trang thành hoa khôi gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mài. Đinh Triệu Huệ cười đến bất thường. Cái gì, người giang hồ xưng tụng cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường phong lưu phóng khoáng tiêu sái vô song, từ khi xuất đạo đến nay lần đầu tiên rít gào cực kỳ mất hình tượng. Ngũ đệ, không cần khiêm tốn. Ngũ đệ có thể là hơi vất vả cho ngươi rồi. Không thể ngờ được cuối cùng nước mũi bạch ngươi cũng có vài phần công dụng. Đều câm mồm cho ta a. Đùng đùng, rầm rầm, lạch cạch trong khuê phòng băng cơ bắt đầu trình diễn màn ba đinh chiến cầm thử. Triển Chiêu, nhàn tra tán, băng cơ liếc nhau một cái, xoay người rời khỏi chỗ, lánh đến chỗ an toàn bắt đầu khoan thai phẩm trà xem chiến. Mà vị đầu sỏ gây tội một ngụm nước miếng khơi ra hỗn loạn, cũng thừa dịp loạn lạc nhẹ nhàng chuồn đến một xó, đầu to hướng trong, mông hướng ngoài, miệng làm nhảm niệm niệm trốn trách nhiệm. Ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại thôi mà. Nam cải nữ trang, là chủ ý của nhan tra tán, chọn đến Bạch Thử là. Là, ai bảo Tiểu Bạch Thử đó không có việc gì cũng bảo dưỡng tốt như vậy, ánh mắt quần chúng là sáng như tuyết, cái này không thể trách ta được. Cải trang thành hoa khôi gì đó. Là cái miệng rộng của Đinh Nhị nói ra, không có quan hệ tới ta không có quan hệ, tĩnh một lát, bỗng nhiên, một hơi thở phì phì lửa nhiệt chọc vào sau gáy cổ Kim Kiền. Kim Kiền quay đầu dương mắt vẻ mặt đau khổ, mắt đầy oan ức. Ngũ gia, không có luật lệ nào của Đại Tống nghiêm cấm người ta không được. Góc truyện audio.com, chảy nước miếng đi, tiểu kim tử, mắt hoa đào phát ra tơ máu cuồng loạn, khóe mắt co giật điên cuồng như bị động kinh. Ngươi cải trang đi, ta, ngũ gia, mặt mày ta thế này, thật sự là hữu tâm vô lực mà. Ta mặc kệ, ngũ gia à, ngươi phải thiết thực chút, nghe nói, đêm hôm đó, trong Quỳnh Ngọc các thành Hàng Châu, có một loại quỷ khóc sói gào không dinh dưỡng kéo dài suốt 2 canh giờ. Cách chương.